Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 75, người chính là cái phế vật. 3/10 cầu đầu đặt. Milotic, cực khổ rồi. Lôi nặc nói một câu. Thu hồi Milotic, đối diện, Mã Tuấn Chiết thu hồi Ma Cham sau đó. Sắc mặt đã là tức giận dị thường rồi. Liền tính đầu óc hắn lại đơn giản, cũng đã minh bạch lôi nặc lời khi trước chính là đang đùa hắn. Trước ngươi là đang đùa ta đi. Mã Tuấn Chiết nổi giận đùng đùng mở miệng. Không có a, từ trước ta thật nghĩ đến ngươi đang nhường tới đây. Lôi nặc tiếp tục nghiêm trang nói hưu nói vượn. Là luận này sao? Mã Tuấn Chiết nghi ngờ. Lẽ nào hắn thật không có đùa bỡn hắn? Nhưng mà ai biết, lôi nặc tiếp theo đột nhiên nói ra để cho hắn lửa giận ngút trời nói. Cho nên, ta thật không đùa ngươi. Bất quá, xem ra ngươi ván đầu tiên không có nhường a. Xem ra tài nghệ của ngươi cũng là như vậy. Đều 17 tuổi mới loại trình độ này. Nói cách khác ngươi bất quá chỉ là cái phế vật mà thôi. Lôi nặc dùng một cổ khinh miệt khẩu khí, nói ra, trắng trợn khi dễ Mã Tuấn Chiết. Nếu hắn đã bắt đầu nổi lên nghi ngờ, vậy thì càng đổi chiến thuật. Hào phóng thừa nhận, sau đó đổi thành phép khích tướng, để cho hắn mất đi gạch dưới bình tĩnh. Mã Tuấn Chiết sửng sốt, sau đó chính là lên cơn giận dữ. Hắn làm sao dám, giao, xung quanh cũng một mảnh xôn xao. Lôi nặc đây là tại quang minh chính đại diễu cợt Mã Tuấn Chiết. Hắn không cân nhắc hậu quả sao? Lôi lão tam, các ngươi lôi ra có ý gì? Là tại khiêu khích chúng ta Mã ra sao? Trên khán đài, Mã Hồng Đào cũng là nổi giận đùng đùng hướng về lôi minh chất vấn. Hấp dẫn toàn bộ đại lão ánh mắt. Ngạch, lôi minh vẻ mặt mộng bức biểu tình. Nếu mà lôi nặc nhìn thấy, nhất định sẽ lớn tiếng nhả ra tâm sư hắn. Thật biết diễn, ta cũng không biết a. Xem ra là hai cái tiểu bối khoảng có hiểu lầm gì đó đi. Người yên tâm, sau đó ta sẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Lôi Minh lần nữa thi triển hắn kia Oscar cấp kỹ năng diễn. Vẻ mặt vô tội nói đến. Mã Hồng Đào sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì đỏ, hiển nhiên là giận đến không được. Trong lòng hô to, MMP, những người khác im lặng không lên tiếng, nhìn đến đùa giỡn, hỗn đàn, ta nhất định phải để cho ngươi thua được khó coi. Mã Tuấn Chiết sau khi lấy lại tinh thần, cũng là giận đến không được, trực tiếp móc ra một khỏa Pokebo hướng trên sân quăng ra. Lại trúng kế, lôi nặc nhả ra tâm sư đến, tên này ý nghĩ là nhiều đơn giản a. Bị hắn giễu cợt một hồi, liền nóng nảy, đã mất lý trí. Trên sân, Mã Tuấn Chiết Pokebo mở ra, một chỉ có cứng như sắt thép thân thể. Thân thể to lớn xa hình Pokemon xuất hiện ở trên sân. Đinh, Steelix, màu tím, LV49, hả? Đây liền lên lá bài chủ chốt. Lôi nặc vô cùng kinh ngạc. Xem ra đối diện thật sự là giận đến không được a. Bất quá, đây át chủ bài thật giống như cũng cứ như vậy, cũng chưa tới chuẩn thiên vương cấp. Lôi nặc suy nghĩ một chút, lấy ra một khỏa Pokebo. Đi thôi, Nidoking, hệ đất đối mặt đất hệ. Ai sợ ai a? Steelix phòng ngự tuy rằng biến thái, nhưng mà đặc biệt phòng liền thức ăn được không được. Steelix, Earthquake. Động đất, Mã Tuấn Chiết nhìn thấy lôi nặc thả ra Pokemon sau đó. Lập tức hạ lệnh, ngoặc kép, protect bảo vệ, con mẹ nó, đi lên liền ra đại chiêu. Lôi nặc tranh thủ thời gian để cho Nidoking, protect bảo vệ, chỉ thấy Steelix cái đuôi hướng mà vỗ một cái. Ầm ầm, nhất thời, toàn bộ sân đều đang chấn động, Nidoking chống lại màu xanh nhạt vòng bảo vệ. Vững vàng đứng yên, Steelix tiếp tục chấn, Mã Tuấn Chiết hô, cái này thật đúng là phải, lôi nặc không nói, Nidoking, chống đỡ, Earth Power đại địa chi lực, nhìn thấy Nidoking vòng bảo vệ dần dần biến mất, Lôi Nặc lập tức quyết định cứng rắn. Nidoking, chống đỡ, Earth Power đại địa chi lực. Nhìn thấy Nidoking vòng bảo vệ dần dần biến mất, Lôi Nặc lập tức quyết định cứng rắn. Vòng bảo vệ biến mất, bị chấn động, Nidoking lộ ra đau đớn biểu tình. Sau đó nó chân phải vừa nhấc, nặng nề hướng trên mặt đất dẫm lên một cái. Liền thấy Stilix dưới người mặt đất tan vỡ, một cổ vô hình năng lượng theo hắn dưới thân lao ra. Gào, Stilix hét thảm một tiếng. Earthquake, động đất, bị cắt đứt, hả? Mỏng huyết thấp đặc biệt phòng Stilix, cư nhiên không bị Nidoking. Earth Power đại địa chi lực, cộng Sea Force, toàn lực, cộng Dual Offline bộc phát giết chết. Sturdy đặc tính sao? Nhìn thấy Stilix còn cứng đến, Lôi Nặc sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Rất tốt, Nidoking, Flamethrower phun xạ hỏa diễm. Đáng ghét, Stilix, đích, đào hang. Sau đó Stilix trên người góc cạnh bắt đầu chuyển động, cúi đầu liền hướng trên mặt đất khoan một cái, vừa vặn tránh thoát trên mặt đất gào thét mà qua hỏa diễm. Có một bộ, Nidoking, bắt đầu chạy. Stilix lúc nào cũng có thể từ Nidoking dưới thân lao ra, cho nên tại không có học được Earthquake, động đất, dưới tình huống không ngừng thay đổi vị trí là thượng sách. Sau đó liền thấy Nidoking bắt đầu ở trên sân bắt đầu chạy, thăng cầu kim đậu không, tên hỗn đản này. Stilix, công kích, Mã Tuấn chiết lớn tiếng kêu. Lôi Nặc ngưng thần nhìn chằm chằm mặt đất. Đột nhiên, Nidoking ngay phía trước không đến một mét chỗ mặt đất xuất hiện vết nứt. Đến, Nidoking, hướng về sau nhảy, Stilix từ dưới đất vọt ra. Tuy rằng Nidoking đã kịp thời sau này nhảy, nhưng mà còn bị lau đi một hồi, bị đẩy lùi rồi. Bất quá Nidoking thân thể vẫn không có mất đi thăng bằng. Nidoking, duy trì tư thế, Flamethrower phun xạ hỏa diễm. Chỉ thấy không trung Nidoking ngoác miệng ra, một đạo ngọn lửa nóng bỏng bắn ra, trực tiếp trúng đích đại thép đầu rắn. Cái gì? Mã Tuấn chiết kinh hãi. Còn có thể loại này? Không, phanh, hỏa diễm mệnh về sau. Liền thấy đại thép đầu rắn liều lĩnh khói trắng, vô lực rũ xuống, đập trên mặt đất. Stilix mất đi năng lực chiến đấu. Nidoking chiến thắng, mời Mã Tuấn chiết tuyển thủ thay thế Pokemon. Trọng tài kịp thời tuyên bố kết quả. Đinh, Nidoking đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV-47. Mã Tuấn chiết sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, biểu tình ngốc trệ. Hoa, xem cuộc chiến tịch lần này là thật vỡ tổ. Mã Tuấn chiết lại thua rồi. Lẽ nào cái gọi là Lôi Nặc lại mạnh như vậy? Sau đó chính là một phiến ríu rít tiếng thảo luận. Thời điểm đến, Tôn Lam nghĩ đến, vậy cái Lôi Nặc mới 15 tuổi, liền tính hắn thiên tài đi nữa, vừa có thể mạnh tới đâu? Ta xem, không phải cái kia Lôi Nặc quá mạnh, mà là Mã Tuấn chiết quá củi bắp đi. Hữu danh vô thực, Tôn Lam vừa nói, bắt đầu mang tiết tấu. Âm thanh cũng không lớn, còn có thể làm cho nàng người xung quanh nghe thấy. Bất quá, cái này là đủ rồi. Nàng người xung quanh sau khi nghe, tỉ mỉ nghĩ lại, là đạo lý này. Tất cả mọi người ra đời đại gia tộc, khởi điểm không sai biệt lắm. Nhưng mà ngươi so với người ta lớn tuổi 2 tuổi, nhiều hơn 2 năm thời gian huấn luyện, vẫn không đánh thắng người ta. Vậy sẽ là của ngươi vô năng. Ngay sau đó, Tôn Lam người xung quanh lại đem cái quan điểm này nói cho những người bên cạnh nghe. Liền loại này một cái truyền một cái. Dần dần, cái quan điểm này bắt đầu phổ biến lưu truyền, cũng đạt được đại bộ phận người tán đồng. Ở mảnh này tiếng huyên náo bên trong, cái quan điểm này nhanh chóng truyền bá. Liền loại này, lưu truyền đến rồi khán đài phụ cận. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.